Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Last Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 95 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Last Radio. Thì mọi người xem thấy hay thì hãy ủng hộ cho Last bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn á, thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Last có dán tất cả dưới phần mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Đám người của Hàn Lập điều khiển thủy phi xa càng tiến đến gần, âm thanh nổ vang càng phát ra vang dội. Trước mắt, nước biển cuồn cuộn không ngớt, thông đạo bên cạnh cũng đung đưa theo, thỉnh thoảng các hòn đá rơi xuống như mưa. Bên trong lối đi phía trước hiện ra các sắc quang mang không ngừng lập lòe chấn động, rất dễ làm cho người khác chú ý. Bên trong hào quang mơ hồ có người quát tháo la hét, trông rất là huyên náo. Đồng thời từng đạo thần thức từ phía trước quét ngang đến, không kiêng nể gì đang vào va chạm vào nhau, náo nhiệt vô cùng. Đám người Hàn Lập nhìn nhau, tình cảnh nơi này vượt xa dự liệu của bọn hắn. Phi xa màu lam không có dừng lại, nhanh chóng tiến lên, trong nháy mắt đã đến cuối thông đạo. Thông đạo phía trước rõ ràng là một cái động quật dưới mặt đất vô cùng lớn. Đỉnh động có trậm rạp chằng chịt thạch nhũ màu lam, thoạt nhìn giống như cái hang động đá với thiên nhiên thật lớn, phạm vi chừng trăm dặm. Giờ phút này bên trong động quật đã tụ tập mấy chục tên tu sĩ, từng người khu động linh bảo hung hăng oanh kích về một hướng động quật. Chỗ đó hình thành hiện ra một cái màn sáng màu đen dày đặc, đằng sau màn sáng mơ hồ có thể thấy được một cái cửa động, chỗ sâu trong cửa động nhìn thấy lờ mờ một ít tu sĩ, chỉ là cái màn sáng màu đen quá dày nhìn không có rõ. Từng đạo linh bảo đánh lên trên cái màn sáng, hắc quang màn sáng không ngừng rung rung, mặt ngoài màn sáng phập phồng, thỉnh thoảng có chút tán loạn. Linh quang màu đen từ phía trên bắn ra tung tóe. Không biết cấm chế ở cái động quật này do người nào bày ra, lại chắc chắn vô cùng. Thừa nhận nhiều công kích như vậy nhưng chỉ hơi lắc lư, không có bị gì khác cả. Bác Hàng Tiên Cung, các người tính toán phong ấn tiên phủ đang một mình sao? Muốn độc chiếm cơ hội tiến vào Minh Hàng Tiên Phủ lần này hả? Đúng là si tâm vọng tưởng mà. Minh Hàng Tiên Phủ chính là bảo tàng tiên phủ của Bắc Hàng Tiên Vực, đâu phải vật của ông nội ngươi để lại đâu. Nhanh chóng mở cấm chế này ra. Chúng tu sĩ không ngừng gầm lên, linh bảo trong tay không ngừng oanh kích lên màn sáng giống như mưa. Đoàn người Hàn Lập chứng kiến cái cảnh này thì nhất là cái màn sáng màu đen kia trên mặt đều vui vẻ. Hồ Ngôn đạo nhân vung tay lên, lật tay lấy ra cái bản Minh Hàng Sơn Hà Đồ. Vật này vừa xuất hiện, lập tức ánh sáng màu lam mặt ngoài đại thịnh, xa xa chỉ về cái hướng màn sáng màu đen. Hơn nữa phát ra thanh âm rung động rất nhỏ. Hiển nhiên nếu mà rời xa hơn một chút á, thì hầu như là không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra chính là chỗ này rồi, lời đồn kia hẳn là sự thật rồi. Hồ Ngôn đạo nhân lật tay thu hồi Minh Hàng Sơn Hà Đồ, ánh mắt cực kỳ nóng nhìn về phía cửa động kia. Thần tình của đám người Húc Dương Tử cũng có chút kích động. Tuy trong lòng của Hàn Lập cũng mừng rỡ, nhưng không để lộ ra ngoài như những người khác. Rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn dò xét cái đám người ở động quật. Ở đây có 30-40 người, tu vi đều là chân tiên cảnh trở lên, trong đó cũng không thiếu những người mà Hàn Lập cảm ứng không được tu vi cảnh giới, khí tức sâu không lường được. Những người này hiển nhiên đều là tồn tại kim tiên. Quần áo và trang sức trên thân những người này khác nhau, mơ hồ chia làm ba đoàn thể. Một đoàn thể trong đó dễ thấy nhất, đứng ở chỗ sâu cùng gần rìa. Bọn họ có 11-12 người, đều mặc lam bào, người cầm đầu là một nam tử trung niên có dung mạo hiền lành. Ánh mắt của Hàn Lập ngừng lại. Nhận ra người này chính là người năm đó tham gia diễn giải đại hội ở Trúc Long Đạo, là cung chủ Thương Lưu Cung, Lạc Thanh Hải. Về phần những người bên cạnh Lạc Thanh Hải, ngoại trừ cái vị thanh niên cực kỳ thanh tú kia, những người khác hắn đều không có ấn tượng gì. Tựa hồ thực lực của đoàn người Thương Lưu Cung là mạnh nhất trong đám người, ngoại trừ Lạc Thanh Hải còn có 4 người khí tức sâu không lường được, rõ ràng đều là tu sĩ kim tiên. Hơn nữa tùy tiện một người đều giống với Húc Dương Tử, là tu vi kim tiên trung kỳ. Lạc Thanh Hải càng là tồn tại kim tiên hậu kỳ, so với đám người Hàn Lập thì thực lực chỉnh thể cao hơn một tầng. Về phần những người khác, phần lớn đều có tu vi chân tiên hậu kỳ. Hàn Lập nhìn mấy lần liền không dám nhìn nhiều, dời ánh mắt nhìn về phía những người khác. Một đám người khác đều mặc hắc bào, ngực thêu một cái đồ án khô lâu, thoạt nhìn ma khí dày đặc, cũng không phải là người thương lương thiện gì cả. Đám người đó cũng có mười mấy người, cầm đầu là một lão giả mặt rỗ, một thiếu phụ che mặt có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, còn có hai hán tử, một cao một thấp. Lão giả mặt rỗ có vẻ mặt hung hăng, lúc hai mắt chuyển động bắn ra từng đạo tinh quang khiếp người. Thoạt nhìn thiếu phụ che mặt khoảng chừng 30 mấy tuổi, toàn thân bị từng vòng ánh sáng màu xanh ống ánh bao phủ, thoạt nhìn cao thâm mặt rắc. Về phần cái nhị hán cao thấp kia, thì người cao lớn cao chừng 2 trượng, hình thể cường tráng vô cùng, thoáng như một tòa tháp sắt vậy. Còn cái đại hán lùng có thân hình chưa đầy 5 thước, tay chân ngắn ngủn, thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng toàn thân cơ bắp dày đặc, giống như một quả cân sắt, làm cho người ta không dám khinh thường. Hai người có thân thể chênh lệch thật lớn, nhưng ngũ quan lại tương tự, đều mắt nhỏ miệng rộng, vẻ mặt dữ tợn, tựa hồ là huynh đệ ruột. Chỉ là chẳng biết tại sao thân hình lại chênh lệch đến như vậy thôi. Bốn người này đều có tu vi kim tiên, lấy lão giả mặt rỗ cao nhất là một gã kim tiên trung kỳ, 3 người khác đều là kim tiên sơ kỳ. Về phần những người còn lại đều là chân tiên cảnh. Đoàn thể cuối cùng có nhân số ít hơn so với nhóm trước, so với hai nhóm trước, chỉ là quần áo và trang sức rất quái dị, bất luận nam hay nữ đều mặc áo ngắn như cái mã giáp, đầu quấn khăn đen, có vẻ là dị tộc. Trong đám dị tộc nhân cũng có 4 gã kim tiên, một là lão giả thất tuần có làn da ngăm đen, một lão bà tóc bạc mặt tràn đầy nếp nhăn, 2 gã còn lại là 2 đại hán mặt vàng, thân hình tráng kiện, thần tình chất phác, nhìn giống như khôi lỗi. Trong tay 4 người đều cầm một cái quải rượu màu vàng, phía trên khắc đầy hoa văn màu vàng quái dị, tán phát ra trận trận khí tức làm cho người ta kinh sợ, hơn nữa mơ hồ hô ứng lẫn nhau. Giờ phút này ở trong động quật chỉ có đám dị tộc và những tu sĩ áo đen ra tay công kích màn sáng màu đen, đám người thương lưu cung ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không có động thủ. Ánh mắt của Lạc Thanh Hải thỉnh thoảng nhìn cửa vào không gian dưới mặt đất, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đám người Hôn Ngôn đạo nhân ngay từ đầu còn kích động, giờ phút này thấy rõ thế cục cũng dần bình tĩnh lại. Cổ đạo hữu nè, chúng ta có hiện thân hay không vậy? Hay là tiếp tục qua tìm phục một bên? Hùng Dương Tử do dự một chút sau đó hỏi nhỏ. Cổ đạo hữu nè, chúng ta có hiện thân hay không vậy? Hay là tiếp tục qua tìm phục một bên vậy? Hùng Dương Tử do dự một chút sau đó hỏi nhỏ. Nếu nơi đây không có cạm bẫy, cũng nên hiện thân thôi. Nếu không, một khi bị phát hiện ra thì khó mà giải thích được. Ngược lại nha, có thể sẽ khiến cho người khác có địch ý nữa. Bất quá ở nơi này hiện thân cũng không tốt cho lắm. Hùng Ngôn đạo nhân nói ra, sau đó ánh sáng màu lam dưới chân lóe lên. Phi xa màu lam bay ngược ra hướng cửa vào động quật, trong thông đạo bay ngược lui khoảng một khoảng. Hùng Ngôn đạo nhân bấm niệm pháp quyết vung lên, phi xa màu lam lập lòe hào quang rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, bay trở về trong tay của Hùng Ngôn đạo nhân. Lập tức thân hình mọi người hiện ra. Đi thôi. Hôn Ngôn đạo nhân và Vân Ngây đi trước dẫn đầu, lập tức đám người Húc Dương Tử đuổi theo, rất nhanh đi vào trong động quật lần nữa. Lập tức đám người trong động quật chú ý tới đây, thậm chí sau cái màn sáng màu đen kia cũng truyền ra vài ánh mắt bất thiện. Lạc Thanh Hải liếc nhìn đoàn người mới vào, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, rất nhanh liền dời ánh mắt đi. Mặt khác, 2 đoàn thể kia cũng tạm thời ngừng công kích cái màn sáng màu đen, nhìn lại bên này. Đám người Hô Ngôn cũng làm ra bộ dạng kinh ngạc, không có đi tới quá gần, tới một khoảng không xa đám người kia thì ngừng lại. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Chân Diễm Tông Húc Dương Tử đạo hữu, không thể tưởng tượng được ngươi cũng tới đây đúng à. Bước qua hai cái vị đạo hữu này lạ mặt vô cùng á, lại không biết cao tính đại danh. Lão giả mặt rỗ lộ ra dáng tươi cười, chạy ra đón chào. Lúc đầu nhìn 3 người Húc Dương Tử, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Hô Ngôn đạo nhân và Vân Nghi. Về phần Hàng Lập, một gã tu sĩ chân tiên cảnh tự nhiên không khiến cho lão giả có bao nhiêu chú ý cả. Thiếu phụ che mặt, còn có nhị hán cao thấp, cùng các tu sĩ áo đen khác cũng lần lượt đi tới. Trần đạo hữu, đã lâu không gặp rồi. Hai vị này là hảo hữu Chân Diễm Tông của chúng ta. Lần này cũng đi tìm kiếm Minh Hàng Tiên Phủ. Cổ đạo hữu nè, vị này chính là Thượng A Đại Lục Quỷ Khắp Tông Tông Chủ Trần Phi. Húc Dương Tử đi đến, lập tức giới thiệu nhau một chút. Đuôi lông mày của Hàng Lập nhảy lên. Quỷ Khắp Tông cũng là một cổ thế lực có thực lực tương đương với Chân Diễm Tông ở Cổ Vân Đại Lục, am hiểu các loại quỷ đạo ma công, làm việc tàn nhẫn, động cái là giết người, lấy hồn phách tế luyện các loại thần thông quỷ đạo, thậm chí đồ diệt qua một ít tông môn thế lực nhỏ, cũng làm cho người của chút lông đạo biết qua. Chỉ là cái tông này che giấu hành tung, vả lại ở nơi hiểm yếu, chỉ cần không có trêu chọc đến chút lông đạo thì chút lông đạo tự nhiên sẽ không tìm kiếm. Nguyên lai là chư vị đạo hữu Quỷ Khắp Tông, ngưỡng mộ đã lâu nha. Tại hạ Cổ Diễm, vị này là sư muội của ta Cổ Nghi, chính là tán tu ở hải ngoại. Hôn Ngôn đạo nhân vừa cười vừa nói. Vân Nghi chỉ nhìn mấy người khẽ vuốt cằm không có nói gì. Nguyên lai là như vậy, Cổ đạo hữu, hạnh ngộ nha. Lão giả mặt rỗ cười hằng hạc rồi nói, đám người kia tựa hồ cố ý kết giao với đám người Húc Dương Tử và Hồ Ngôn, lời nói có chút nhiệt tình. Húc Dương Tử và Hồ Ngôn đạo nhân tựa hồ cũng muốn giao hảo cùng đám kia, sau một lát thì song phương liền quen thuộc với nhau. Về phần đám tu sĩ dị tộc kia thì trầm mặc đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt không khỏi quét tới nơi này, nhưng cũng không có ý đi đến. Cái này chẳng lẽ chính là cửa vào thiên phủ sao? Húc Dương Tử nhìn màn sáng màu đen sau sơn động cách đó không xa, trong mắt lóe lên vẻ sắc nhọn rồi hỏi. Không sai, hôm nãy Bắc Hàng Tiên Cung đều ở bên trong. Đám người này dám thiết lập cấm chế phong ấn cửa vào tiên phủ, ý đồ độc chiếm bảo tàng bên trong. Người khác sợ Bắc Hàng Tiên Cung, Trần Mẫu ta thì không sợ. Trần Diễm Tông các ngươi tới thiệt là đúng lúc nha. Tam đại thế lực chúng ta liên thủ phá vỡ cái cấm chế này, cho Bắc Hàng Tiên Cung đẹp cái mặt ra. Lão giả mặt rỗ hung hăng nhìn cái màn sáng màu đen, cười lạnh rồi nói. Tam đại thế lực, còn có những tu sĩ dị tộc kia hả? Hồ Ngôn đạo nhân nghe như vậy, nhìn về hướng dị tộc nhân một cái rồi nói ra. Đúng vậy đó, Húc Dương đạo hữu, còn có Cổ U đạo hữu cháu có trách nha. Những người kia đến từ Nam Lê tộc, ở phía tây Bắc Hàng Tiên Vực, bọn họ trước giờ không thích giao tiếp cùng ngoại tộc, cũng không phải cố ý bất kính với mấy vị đâu. Lão giả mặt rỗ gật đầu rồi nói. Hồ Ngôn đạo nhân cười cười không có để ý. Những tu sĩ dị tộc này đều là như thế, luôn luôn cảnh giác với ngoại tộc. Bất quá trừ điều đó ra cũng không có vấn đề gì. Trái lại tính tình bọn họ thuần phát, nói chuyện hay làm việc đều nói một không có nói hai, không có xảo trá như tu sĩ nhân loại, hợp tác với họ rất là yên tâm. Không dối gạt mấy vị nha, vừa rồi ta đã câu thông với bọn họ rồi, bọn họ cũng rất là bất mãn với hành vi phong ấn cửa vào tiên phủ của Bắc Hàng Tiên Cung, tạm thời liên thủ tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Tiên Cung bố trí cấm chế kia tuyệt chắc chắn, nhưng chỉ cần có 10 kim tiên liên thủ đồng thời công kích một chỗ, tuyệt đối có thể phá vỡ thôi. Trong mắt của lão giả mặt rỗ ánh lên lệ mang, nói ra. Húc Dương Tử nghe như vậy thì nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Hồ Ngôn đạo nhân. Lão giả mặt rỗ thấy cái cảnh này, thân sắc hiện lên một tia kinh ngạc, âm thầm nhìn kỹ hai người Hồ Ngôn đạo nhân và Vân Nghi lần nữa. Người thân lưu cung cũng ở đây, vì sao Trần Tông Chủ không liên thủ với bọn hắn phá giải cấm chế vậy? Hồ Ngôn đạo nhân liếc mắt nhìn người thương lưu cung rồi hỏi. Thương lưu cung à? Người ta là đại môn đại phái, há để ý đến những tiểu tông tiểu tộc chúng ta, chơi nấu chỉ đến việc liên thủ. Lão giả mặt rỗ cười hăng hắc một tiếng rồi nói ra. Hồ Ngôn đạo nhân nghe như vậy, suy nghĩ một chút rồi tay áo khẽ vung lên. Một cổ quang mang nhu hòa lan ra, lập tức hình thành một cái màn sáng, bao phủ phạm vi vài chục trượng chung quanh lại. Trần tông chủ, theo suy nghĩ nông cạn của ta, chúng ta không nên phá vỡ cái cấm chế này mới thỏa đáng. Làm xong hết thảy, lúc này Hồ Ngôn đạo nhân mới nhàn nhạt nói ra. Hả? Cổ đạo hữu nói vậy là có ý gì vậy? Lão giả mặt rỗ nhíu mày, sắc mặt lãnh đạm thêm vài phần. Bác Hàng Thiên Cung phong ấn cửa vào, ta nghĩ tất cả thế lực chỉ cần có năng lực đến đây tìm kiếm tiên phủ, tất nhiên sẽ không để yên. Lúc này ba phương chúng ta liên thủ phá vỡ cấm chế, kế tiếp tất nhiên sẽ xung đột chính diện với Bác Hàng Thiên Cung. Coi như chúng ta liên thủ có thể ngăn cản được Bác Hàng Thiên Cung đi, cũng chỉ tiện nghi cho kẻ khác thôi. Hồ Ngôn đạo nhân cũng không có tức giận giải thích. Ý của ngươi là... Lão giả mặt rỗ nghe như vậy, lông mày đang nhíu chặt, chậm rãi buông lỏng trở ra. Ý thế cậu mẫu, Trần Tông Chủ hà tất có nóng vội. Theo như ta phỏng đoán, lúc này khoảng cách tiên phủ mở ra còn một khoảng thời gian nữa. Coi như người Bắc Hàng Tiên Cung ở bên trong trong coi cửa vào kia, cũng không cách nào tiến vào trong tiên phủ được. Tin tức này đã truyền lưu từ lâu rồi, khi tất cả thế lực đến đông đủ nha. Chẳng lẽ tiên cung còn dám sơ suất tiếp tục kiên trì trước mặt nhiều người vậy sao? Hồ Ngôn đạo nhân dừng lại một chút sau đó nói tiếp. Ý cổ đầu hữu không tệ nha, chúng ta phá vỡ cấm chế xác thực không ổn. Sở dĩ thương lưu cung không có ra tay, chỉ sợ bọn họ đang ước gì chúng ta đại sát một trận với người Bắc Hàng Tiên Cung. Trai cò đánh nhau, bọn hắn làm ngư ông đắc lợi. Lão hữu Ly Lạc Thanh Hải này am hiểu nhất chính là loại tọa sơn quan hổ đấu này đó. Húc Dương Tử gật đầu liên tục, liếc nhìn Lạc Thanh Hải rồi nói ra. Tốt, ý cậu đậu hủ rất là hay, tại hạ có chút nóng lòng rồi. Bắc Hàng Tiên Cung ý thế hiếp người, tại hạ vốn đã định buông tha cơ hội nhập phủ lần này, nhưng cũng muốn quấy rầy bọn hắn một phen, hôm nay xem ra sự tình chuyển cơ nên bàn bạc kỹ hơn. Con mắt của lão giả mặt rỗ rất nhanh sáng lên, ôm quyền nói. Trần đậu hủ quá khen. Hồ Ngôn đạo nhân khoát tay khiêm tốn một câu. Lão giả mặt rỗ hàn huyên với Hồ Ngôn đạo nhân vài câu, cáo từ quay người đi đến đám người Nam Lê tộc kia, nói chuyện với bốn vị tộc kim tiên. Thân sắc của hai đại hán mặt vàng Nam Lê tộc vẫn ngốc trệ,

những năm này chẳng qua là giả bộ để cho chúng ta chủ quan, che giấu hành động thực sự của bọn hắn. Lưu Việt dừng lại một chút, tiếp tục nói. Mọi người chung quanh nghe như vậy, trên mặt không ít người lộ ra dị sắc, dường như nhớ ra cái gì đó, ông nghị luận. Im lặng! Tiêu Tấn Hằng mở miệng quát, lập tức mọi người câm như hến, không dám phát ra một tia âm thanh nào nữa. Mặc kệ nguyên nhân là gì, hiện tại cũng không sao cả. Mỗi người các ngươi cứ như cũ, đều có vị trí và cương vị riêng, sự tình còn lại ta tự sắp xếp. Tiêu Tấn Hằng nhàn nhạt nói ra, thân sắc đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Hắc khí trên người của gã cũng biến mất. Dạ vâng. Đám người Bắc Hàn Tiên Cung đáp ứng một tiếng, bận rộn công việc riêng phần mình. Đám người Âu Dương Khuê Sơn bay lên chính đỉnh cột đá lần nữa, khoanh chân ngồi xuống thúc giục pháp trận. Cũng có mấy người đi đến cấm chế màu đen nơi cửa sơn động ngồi xuống. Bên cạnh cửa vào sơn động cũng có một cái pháp trận khổng lồ. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, tất cả đều làm việc của riêng mình. Tiêu Tấn Hằng nhìn lại phía bên ngoài, đôi mắt chớp động, trong đó mơ hồ có vẻ cười lạnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên ngoài cấm chế trong động quật, tất cả mọi người không có lên tiếng, vô cùng an tĩnh. Hàn Lập đứng sau lưng của Hồ Ngôn Đạo Nhân và Vân Nghi, âm thầm dò xét mọi người chung quanh. Giao Tam và người của Luân Hồi Điện cũng có mục đích Minh Hàng Thiên Phủ này, lúc này có lẽ cũng đã đến rồi. Bất quá người của Luân Hồi Điện cũng giống như hắn, có mặt nạ vô thường minh, có thể biến ảo dung mạo che lấp khí tức. Hắn nhìn kỹ mọi người ở chung quanh, muốn tìm được chút ít manh mối, đáng tiếc là thủy chung không có phát hiện ra cái gì. Vào thời khắc này, thân sắc của Hàn Lập chợt thay đổi một chút, nhìn lại phía bên ngoài. Đáy lòng của hắn chợt truyền đến một hồi rung động. Cái này là... Trong mắt của Hàn Lập thoáng hiện nét nghi ngờ. Làm sao vậy? Hôn Ngôn Đạo Nhân chú ý tới thần sắc biến hóa của Hàn Lập, truyền âm hỏi. Không có gì. Hình như là lại có người đến. Trong nội tâm của Hàn Lập trùng mình, thân sắc lập tức khôi phục bình tĩnh, truyền âm trả lời. Hôn Ngôn Đạo Nhân nghe như vậy, nhìn lại phía cửa động, lập tức sắc mặt biến đổi. Ngay cửa vào động quật lóe lên ngân quang, thân ảnh một nữ tử mặc áo bạc hiện ra. Mặt của nàng này không cảm xúc, ánh mắt quét qua mọi người trong động quật, nhìn không chớp mắt chậm rãi đi đến. Mấy thế lực lớn trong động bạo động một hồi, Chân Diễm Tông, Quỷ Khắp Tông, thậm chí đám người Nam Lê tộc kia cũng đều biến sắc. Con mắt của Lạc Thanh Hải cũng hơi híp lại một chút. Hàn Lập dò xét ngân bào nữ tử này, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Khí tức trên người của ngân sắc nữ tử này như có như không, lấy thần thức khổng lồ của hắn vậy mà cơ hồ không cảm ứng được tu vi nàng này. Loại tình huống này á, Hàn Lập chỉ thấy trên thân hai người Tiêu Tấn Hằng và Bách Lý Viêm, ngay cả Lạc Thanh Hải cũng không cho hắn cái cảm giác như vậy. Hắn nhìn nàng này, hai mắt chợt khép hờ, ngưng tụ tâm thần. Nàng này chính là Cừ Linh. Thời khắc này bên hông nàng treo một cái túi nhỏ kim sắc, phía trên linh quang sáng long lanh, mặt ngoài mơ hồ hiện ra mấy đạo hoa văn kỳ lạ, một cổ pháp tắc ba động từ đó tản ra. Nhưng vào lúc này, cái túi nhỏ đến mức không thể nhận ra, chợt chấn động một cái. Cừ Linh hơi biến sắc mặt một chút, ngọc thủ phất qua một cái trên túi nhỏ. Lòng bàn tay của nàng hiện ra một quả cầu ánh sáng màu bạc, nhanh chóng xông vào trong cái túi nhỏ. Mặt ngoài túi nhỏ kim sắc hiện ra một tầng quang mang nhỏ bé không thể nhận ra, lập tức khôi phục bình tĩnh. Nội tâm của Hàn Lập chấn động, mở to mắt ra, trong mắt lóe lên một tia dị mang. Bất quá hắn lập tức sụp mí mắt xuống, che khuất đi thần sắc ở trong mắt. Vào lúc này, Cừ Linh ngẩng đầu nhìn lại đám người, trong mắt lóe lên ánh sáng bạc. Lúc này phần lớn đám đông đang nhìn nàng, khi người nào mà tiếp xúc với ánh mắt của nàng á thì lập tức con mắt nhói lên, như là bị một mũi kim đâm vào. Đa số mọi người đều biến sắc, vội vàng thu ánh mắt lại. Người có tu vi hơi yếu một chút thì sắc mặt tái đi, thậm chí có người rên khẽ một tiếng, tựa hồ bị ám thương. Sắc mặt của những tu sĩ kim tiên trầm xuống, nhìn chăm chú Cự Linh nhưng không có nói gì. Nguyên lai là Cự Linh đạo hữu, nghĩ không ra cái lần này ngươi cũng có hứng thú với Minh Hàng Tiên Phủ, thật khó tin đó nghe. Lạc Thanh Hải nhíu mày, mở miệng nói ra. Ngay vừa rồi bên trong Thương Lưu Cung cũng có hai tu sĩ chân tiên không kịp đề phòng, sắc mặt tái đi, thụ một điểm ám thương. Đối với cái việc sắp bắt đầu chuyến đi tiên phủ cũng không phải là chuyện tốt gì. Lần này ngay cả Lạc Cung Chủ giống mới xuất hiện cũng tự thân xuất mã, làm sao ta không tới được chứ? Cự Linh lườm Lạc Thanh Hải một cái rồi từ tốn nói ra. Minh Hà tiên phủ cũng không phải là vật của Thương Lưu Cung chúng ta, cự đạo hữu tự nhiên có thể tới đây rồi. Bất quá các hạ vừa mới đến, liền cho cái bọn tiểu bối này một cái hạ mã uy, điều này cũng không phù hợp với thân phận của các hạ đó. Lạc Thanh Hải khẽ mỉm cười rồi nói. Vậy thì liền mời Lạc công chủ quản tốt cái bọn thủ hạ tiểu bối này đi, đừng có dùng tròng mắt ngó người. Nếu không ta cũng không ngại thay Thương Lưu cung giáo huấn đâu. Cười Linh cười lạnh một tiếng, mặt không thay đổi rồi nói. Mấy tên kim tiên Thương Lưu cung khác nghe vậy thì giận dữ, đang muốn nói cái gì thì lại bị Lạc Thanh Hải đưa tay ngăn lại. Cự đạo hữu nói đúng lắm, đúng là bọn tiểu bối này thất lễ trước. Nhiều năm không gặp rồi, thần thông của đạo hữu lại tinh tiến không ít nha, bội phục bội phục. Lạc Thanh Hải cười nhạt một tiếng rồi nói. Ánh mắt của Cự Linh nhìn qua cấm chế màu đen, tìm một chỗ đứng ở trong động quật, không thèm để ý tới Lạc Thanh Hải. Lạc Thanh Hải cũng không có tức giận, trên mặt tiếu dung không giảm, dời ánh mắt đi, lại một bộ khí định thần nhàn như trước đây. Hôn Ngôn tiền bối nè, nàng này là ai vậy? Tựa hồ ngay cả Lạc Thanh Hải cũng không dám trêu chọc nàng. Hàng Lập truyền âm dò hỏi. Nàng này tên là Cự Linh, mặc dù không qua lại với ngoại giới, nhưng có chút nổi danh ở cái giới này, là một vị tu sĩ kim tiên. Mấy chục vạn năm trước đã đạt đến kim tiên hậu kỳ, hiện tại xem ra tu vi lại tiến thêm một bước nữa rồi. Hôn Ngôn đạo nhân truyền âm trả lời. Con người của Hàng Lập coi rụt lại, quả nhiên có môn đạo. Nàng này am hiểu điều khiển các loại linh thú, tu vi mặc dù cao cường, nhưng chân chính lợi hại lại là các loại linh thú linh trùng thiên hình dạng trạng ở trên thân của nàng. Tính tình của nàng này thì cực đoan tàn nhẫn, hỷ nộ vô thường, cho dù là Bắc Hàn Tiên Cung cũng không nguyện ý đi trêu chọc cái loại nhân vật này. Nếu trong tiên phủ người gặp được nàng, lập tức tránh ra thật xa nghe chưa, ngàn giản lẫn đừng có làm cho nàng tức giận đó. Hôn Ngôn đạo nhân tiếp tục truyền âm rồi nói. Dân, đây là tiền bối nhắc nhở, tại hạ nhớ kỹ rồi. Hàng Lập nghe những lời này, trong mắt ẩn hiện lên một chút ánh sáng, gật đầu rồi nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại qua nửa ngày. Bên trong động quật, sắc mặt của mọi người lại bắt đầu nóng chảy, nhất là người Quỷ Khắp Tông. Ánh mắt của lão giả mặt rỗ cứ di dời qua lại giữa cửa vào động quật và cái màn sáng màu đen. Vào thời khắc này, cửa động quật vang lên tiếng xé gió. Trên mặt đám người lão giả mặt rỗ hiện lên vẻ vui mừng. Một đám người áo xám xuất hiện tại lối vào, chính là đoàn người Phục Lăng Tông do Phong Thiên Đô và Đại Hán một mắt cầm đầu. Phong trưởng lão, Tề Tông chủ, Lạc mẫu chờ các ngươi đã lâu rồi đó. Lạc Thanh Hải cười ha ha một tiếng, đứng dậy đón chào. Những người ở trong động quật nhìn thấy cái đám người Phục Lăng Tông thì sắc mặt lại khác nhau. Lạc công chủ, không nghĩ tới ngươi tới thật là sớm được à. Chà chà, mang theo nhiều tinh binh tướng mạnh như vậy, xem ra các hạ nhất định phải đạt được trọng bảo bên trong Minh Hàng Tiên Phủ rồi nha. Tông chủ Phục Lăng Tông, Đại Hán một mắt ở ngoài cười, nhưng trong lòng không cười, rồi nói. Đâu có chứ, có Phong trưởng lão cùng Tề Tông chủ, chắc hẳn cái vật kia chạy không thoát khỏi cái lòng bàn tay của hai vị rồi. Lần này Lạc mẫu đi vào, bất quá là muốn mang những môn nhân đệ tử không có mắt này tới kiến thức một chút, mở mang tầm mắt thôi. Hoàn toàn không có ý tranh đoạt cùng hai vị đâu. Lạc Thanh Hải khoác tay áo, vừa cười vừa nói. Lạc công chủ vẫn cứ khiêm tốn như vậy ha. Đại Hán một mắt cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với mấy lời của Lạc Thanh Hải, một chữ cũng không tin. Một mắt nhìn vào những người khác ở trong động. Phong Thiên Đô từ lúc tiến vào cũng không nói một lời nào, hai con ngươi cũng lướt qua đám người trong động. Giờ phút này, lão đã đổi một bộ áo bầu xám sạch sẽ, mặc dù sắc mặt vẫn giống như cương thi, nhưng đỡ hơn nhiều so với trước đó. Những xiềng xích bên ngoài thân đều biến mất không còn tâm tích. Đột nhiên ánh mắt của Phong Thiên Đô dừng lại, rơi vào trên một người. Chính là Cự Linh. Cự đạo hữu cũng tới sao? Thần sắc của Phong Thiên Đô hơi ngạc nhiên, mở miệng nói ra. Phong đạo hữu. Lông mày Cự Linh nhướng một cái, gật đầu nhẹ. Hàng Lập thấy cảnh này trong lòng giật mình, không khỏi âm thầm đánh giá Phong Thiên Đô mới đến. Cự Linh từ khi tiến vào động quật đến nay, thái độ luôn phách lối, cho dù đối mặt với Lạc Thanh Hải cũng không thay đổi chút nào. Nhưng đối mặt với cái người này, vậy mà thu liễm rất nhiều. Bất quá cương thi nam tử này xác thực tu vi kinh người, mang đến cho hắn một cảm giác không kém chút nào so với Cự Linh. Hôn Ngôn tiền bối, những người này có phải người của Phục Lăng Tông không vậy? Hàng Lập truyền âm hỏi thăm Hôn Ngôn đạo nhân. Không sai, cái vị đại hán một mắt kia là Tề Thiên Tiêu, tông chủ Phục Lăng Tông. Người này làm việc luôn điệu thấp, cho nên là thanh danh không gian. Còn cái vị tu sĩ như cương thi kia là đại trưởng lão Phục Lăng Tông, Phong Thiên Đô, có danh khí cực lớn ở Bắc Hàn Tiên Vực chúng ta đó. Người này cùng Bách Lý đạo chủ Bắc Hàn Tiên Cung Tiêu Tấn Hàn nhiều năm trước đã được xưng là tam tuyệt kim tiên. Nhưng mấy vạn năm trước tôi không biết tại sao mấy quan mãi không có ra. Nghĩ không ra lần này cũng tới nơi này đó. Hôn Ngôn Đạo Nhân giới thiệu cẩn thận với Hàng Lập, thanh âm thoáng có chút trầm thấp. Hàng Lập nghe những lời này trong lòng hơi động. Hắn quan sát tỉ mỉ Phong Thiên Đô, chẳng biết tại sao mơ hồ cảm thấy khí tức của người này có chút quen thuộc, dường như là đã gặp qua ở nơi nào. Vào thời khắc này, tựa hồ Phong Thiên Đô kia cảm ứng được ánh mắt của Hàng Lập, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của hai người giao nhau, trong lòng của Hàng Lập lập bợp một cái, toàn thân có chút phát lạnh như trúng gió trời, ánh mắt như bị xuyên thủng, tay chân có chút luống cuống. Hàng Lập vội vàng dời ánh mắt đi. Phong Thiên Đô nhìn chằm chằm Hàng Lập một lát, trong mắt hình như có dị sắc hiện lên, nhưng rất nhanh cũng dời ánh mắt đi, nhìn về phía cấm chế màu đen ở trong động phủ. Là công chúa, giờ phút này những người của Bắc Hàng Tiên Cung đều ở bên kia hả? Con mắt của Phong Thiên Đô nhắm lại rồi hỏi. Không sai, giờ phút này bọn hắn đều ở bên trong rồi á. Lạc Thanh Hải gật đầu nói. Phong Thiên Đô dò xét cái màn sáng màu đen một lát, tay nhấc lên. Siêu một tiếng vang nhỏ. Một cái mũi tên ánh sáng màu đen từ trong lòng bàn tay bắn ra, lóe lên liền biến mất, đánh lên cái màn sáng màu đen. Quang tiễn nhìn bình thường vô cùng, cũng không sáng lắm, nhưng mà rơi vào trên cái màn sáng màu đen lại làm cho chỗ đó rung lên bần bật, nổi lên từng vòng gợn sóng như nước. Chỉ thấy bên trên màn sáng màu đen lập tức hiện ra vô số hắc quang, ngưng tụ thành từng cái tương tự đồ án cửu cung. Một cổ cấm chế chi lực kỳ lạ nổi lên, gợn sóng trên màn sáng rất nhanh biến mất, sau mấy hơi thở liền bình tĩnh lại. Cửu Hoàng Huyền Tinh Cấm Pháp hả? Đúng là thủ bút của Tiêu Tấn Hàn rồi. Phong Thiên Đô nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức nhìn về phía Lạc Thanh Hải. Phong trưởng lão mắt sáng như đuốc. Lạc Thanh Hải cười rồi nói. Mặc dù cấm chế này rất là lợi hại, nhưng lấy tu vi thông thiên của Lạc Cung Chủ, lại thêm thực lực mấy vị trưởng lão Thương Lưu Cung, muốn phá giải cũng không mấy khó khăn. Vì sao Lạc Cung Chủ không động thủ vậy? Phong Thiên Đô chậm rãi hỏi. Phong trưởng lão nói đùa rồi, Lạc mổ há có bổn sự này chứ. Lại nói nha, tất cả mọi người muốn tiến vào tiên phủ, tự nhiên phải hợp lực phá vỡ cấm chế này mới phải chứ. Lạc Thanh Hải cười ha ha một tiếng rồi nói. Là công chủ nói không sai, cười đạo hữu nè, ý cười thế nào? Ánh mắt của Phong Thiên Đô nhìn thật sâu về phía Cự Linh rồi hỏi. Cự Linh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Tốt, tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, ta cũng không nói thêm lời thừa thãi nữa. Các vị đạo hữu, chúng ta tạm thời liên thủ. Trước tiên ép Bắc Hàng Tiên Cung mở ra cấm chế, cùng nhau tiến vào tiên phủ. Còn ở bên trong có thể đạt được bao nhiêu bảo vật, đều dựa vào bổn sự, như thế nào? Phong Thiên Đô quay đầu nhìn mọi người chung quanh, cất giọng nói. Quyết định chạy đi. Được đó. Không có vấn đề. Phụ cận chung quanh vang lên tiếng đồng ý, nhao nhao gật đầu. Phong Thiên Đô hơi gật đầu, cũng không chần chờ. Thân hình đột ngột từ trên mặt đất bay lên, nhoáng một cái bay tới trước cấm chế màu đen. Đám người Phục Lăng Tông vội vàng đuổi theo, thế lực tu sĩ khác cũng nhao nhao cất bước, đều rơi vào trước cấm chế màu đen. Bọn người Hàng Lập đương nhiên không rớt lại phía sau, bất quá thân hình của Hàng Lập lúc này đáp xuống, rơi vào đằng sau, đứng tại vị trí hẻo lánh không chút thu hút trong đám người. Uy áp to lớn vô cùng từ trên thân mọi người tản ra, nối liền cùng một chỗ với nhau, đè ép tới cái cấm chế màu đen. Tựa hồ hư không cũng chịu không nổi cái cổ uy áp này, rung động nhẹ nhẹ không thôi, toàn bộ động quật cũng đung đưa ù ù. Cấm chế màu đen chấn động một hồi, mặt ngoài hắc quang lấp lóe không thôi. Tiêu Tấn Hàn, người thi triển âm mưu phong ấn cửa vào tiên phủ, muốn độc chiếm tiên phủ, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, bây giờ tình thế đảo ngược rồi, mau mở cấm chế ra, nếu không chúng ta cũng không để ý động thủ phá vỡ cấm chế này đâu. Phong Thiên Đô cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Mặc dù quang mang cấm chế màu đen rung động, nhưng không có dấu hiệu mở ra. Các vị đồ hữu, nếu Bắc Hàng Tiên Cung cứ khư khư cố chấp như vậy, chúng ta cũng không nhất định phải khách khí với bọn chúng chi nữa. Liên thủ đồng loạt ra tay phá vỡ cấm chế này. Tề Lăng Tiêu ở bên cạnh quát lạnh lên tiếng. Được! Mọi người bên trong động khổ cực tìm kiếm cửa vào thiên phủ mấy năm nay, tốn không biết bao nhiêu tâm lực, chịu bao nhiêu đau khổ, sớm đã sinh ra lòng cực đại oán khí đối với hành động này của Bắc Hàng Tiên Cung. Bây giờ có một thế lực không thua Tiên Cung dẫn đầu thì lập tức có không ít người hô hào hưởng ứng. Các vị đạo hữu, Tiên Cung đã có hành động bất nhân như vậy, chẳng lẽ để cho bọn chúng dễ dàng mở cấm chế vậy sao? Chúng ta không ngại đồng tâm hiệp lực đưa bọn chúng từ trong đó đuổi ra ngoài, cũng để cho bọn chúng nếm thử tư vị không cách nào tiến nhập tiên phủ. Lão giả mặt rỗ Quỷ Khắp Tông, Trần Phi bỗng nhiên quát to. Ngay khi lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra, tiếp theo thì trở nên lặng ngắt như tờ. Mà khu vực có thực lực mạnh nhất là đám kim tiên thì thần sắc mỗi người khác nhau. Xưa nay không ít thế lực biểu hiện lá mặt lá trái với Bắc Hàng Tiên Cung, trước mặt thì Tôn Sùng là đứng đầu Bắc Hàng Thiên Vực, nhưng kỳ thực sau lưng phần lớn lại không phục. Chỉ là ngại vì tiên cung thế lớn, thêm nữa chưa liên quan đến lợi ích căn bản của chính mình nên cũng không có biểu hiện mâu thuẫn gì ở bên ngoài. Hiện tại tiên cung đã thể hiện giả tâm ở việc Trúc Long Đạo trước đây rồi, bây giờ lại phong tỏa di tích tiên phủ. Liên quan quá nhiều tới lợi ích như vậy, tất nhiên đã chọc cho nhiều người tức giận. Thế nên các kim tiên dù là Lạc Thanh Hải, Phong Thiên Đô thì thần tình trên mặt tựa hồ cũng có chút oán tính. Mặc dù không biết lúc này Bắc Hàng Tiên Cung phái bao nhiêu người tới, nhưng coi như dốc hết chiến lực, Bắc Hàng Tiên Cung cũng không lợi hại hơn so với mọi người tại đây. Nếu muốn đem Bắc Hàng Tiên Cung đuổi ra ngoài, chưa chắc không thể làm được. Mấy người Lạc Thanh Hải, Phong Thiên Đô ý niệm cuồn cuộn trong lòng, nhìn nhau đang định nói cái gì đó. Thì vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên bề mặt cấm chế màu đen chợt nổi lên từng vòng gợn sóng, hiện lên vô số linh văn vô cùng huyền ảo. Tiếp đó có cái đồ án giống như cửu cung xen kẽ dần dần nổi lên thay thế. Một vòng tiếp một vòng, càng ngày càng sáng, khiến cho toàn bộ màn sáng cũng rung động theo. Sau mấy nhịp thở, hết thảy đồ án cửu cung chợt sáng choang, trở nên chói mắt không chịu nổi. Tiếp đó quang mang thu lại, đồng thời toàn bộ đồ án tiêu tán không còn. Mà cái cấm chế màu đen cũng tiêu tán theo, lộ ra sơn động đen kịch ở phía sau. Vốn hùng hổ, chuẩn bị nhất hô bá ứng, thì mọi người nhất thời ngạc nhiên, nhìn nhau ngơ ngác, bỗng chốc không biết phải làm sao. Nhưng ngay sau đó, một thanh âm từ bên trong sơn động truyền ra. Các vị đạo hữu, mời vào đi. Thân sắc của Hàng Lập khẽ động, ở Trúc Long Đạo hắn đã từng gặp qua Tiêu Tấn Hàng, tuy lúc đó chỉ là ở phía xa, nhưng Tiêu Tấn Hàng cho hắn ấn tượng sâu đậm, giọng nói này chính là của đối phương. Các nhân vật đầu não như Lạc Thanh Hải, Phong Thiên Đô thấy cảnh này, chân mày đều nhíu lại một cái. Bọn họ thoáng liếc nhìn nhau, cất bước đi vào bên trong sơn động. Ngay cả Cừ Linh chỉ hơi trầm ngâm một chút, rồi cũng theo sát phía sau đám người Lạc Thanh Hải, Phong Thiên Đô đi vào bên trong động. Các tu sĩ chân tiên kỳ thấy như thế, lập tức lặng lẽ đuổi theo. Hàng Lập tự nhiên đi theo phía sau Hô Ngôn đạo nhân, bất động thanh sắc cất bước đi theo mọi người. Mọi người rất nhanh tiến nhập vào bên trong sơn động. Không riêng gì cấm chế màu đen ở cửa vào, mà toàn bộ trận pháp cấm chế xung quanh quang môn màu lam cũng tiêu thất. Tuy nhiên chính cái thạch trụ phong ấn vẫn ở đó. Quang môn màu lam đã không có cấm chế phong ấn, tản mát ra lam quang chói mắt gấp mấy lần so với trước kia. Trong đó xen lẫn khí tức kỳ hàng, còn có một cổ không gian lực cường đại. Khí tức kỳ hàng cùng không gian lực đang xen vào một chỗ. Lam quang cuồn cuộn trong quang môn càng ngày càng kịch liệt, mơ hồ có dấu hiệu bộc phát. Giờ khắc này, thiên địa linh khí trên bầu trời Hồng Nguyệt Đảo cuồn cuộn không ngớt, thỉnh thoảng hình thành từng cái vòng quang đoàn chói mắt. Lập tức lại nổ tung, phát ra âm thanh như sấm rền. Đám người Bắc Hàng Tiên Cung đứng ở gần quang môn, người cầm đầu chính là Tiêu Tấn Hàng. Nhìn tu sĩ các đại thế lực từ bên ngoài nói đua nhau vào thì nở nụ cười, giống như một vị chủ nhà niềm nở nhiệt tình, đang nghênh tiếp từng khách đường xa đến. Hàng Lập ở một chỗ không ai chú ý, nhìn về phía đám người Bắc Hàng Tiên Cung, con người nhất thời co rụt lại. Chỉ thấy đám người Bắc Hàng Tiên Cung do Tiêu Tấn Hàng dẫn đầu có chừng 20-30 người. Hơn nữa trong đó tồn tại Kim Tiên Kỳ thình lình chiếm đến gần phân nửa. Khiến cho Hàng Lập bất ngờ là đám người Âu Dương Khuê Sơn gồm 3 Kim Tiên Trúc Long Đạo cũng ở chỗ này. Còn những người khác đều có tu vi chân tiên hậu kỳ, chân tiên đỉnh phong, không ai là yếu cả. Hàng Lập không khỏi nhếch miệng, thực lực của Bắc Hàng Tiên Vực rất mạnh, hiển nhiên viễn siêu hơn bất kỳ một thế lực nào ở đây. Thế lực chính thức hùng cứ tiên vực này nhiều năm như vậy, quả nhiên nội tình thâm hậu, không thể khinh thường. Nhưng lúc này Thương Lưu Cung, Phục Lăng Tông còn có thế lực khác liên thủ lại nên mạnh hơn so với Bắc Hàng Tiên Cung không ít. Ánh mắt của Hàng Lập chợt dừng lại một chỗ cạnh đám người Bắc Hàng Tiên Cung. Mấy người mặc trang phục màu đen đứng ở nơi đó chính là mấy người Hắc Phong Đảo Lục Quân, Lục Vũ Tình. Hàng Lập trùng mình, vội vàng thối lui đến về phía sau một tên đại hán trước mình, dùng gã che thân mình. Hắn dùng mặt nạ vô thượng minh biến ảo dung mạo, tuy có thể che giấu được người khác, nhưng Lục Vũ Tình này có dị đồng trời sinh, lại có thể nhận ra hắn. Thì ra công chủ đang cùng chư vị đạo hữu tiên cung ở chỗ này thương nghị đại sự, bọn ta tùy tiện tới thăm, thật sự quấy rầy rồi. Tông chủ Phục Lăng Tông, Tề Lăng Tiêu hắc hắc một tiếng rồi nói. Sau khi đám người Phong Thiên Đô, Cừ Linh, Lạc Thanh Hải đảo mắt qua phe của Bắc Hàng Tiên Cung, ánh mắt cũng đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Tấn Hàng cũng không nói gì. Phong đạo hữu, Cầu đạo hữu, Lạc công chủ, các vị bằng hữu đều tới nha. Tiêu mẫu không từ xa tiếp đón, thật sự là rất có lỗi đó nha. Tiêu Tấn Hàng cười nhạt rồi nói. Tiêu công chủ, trước mặt chân nhân không nói lâu, những lời chúng ta vừa mới nói ở bên ngoài ngươi cũng nghe được rồi chứ. Phong Thiên Đô hiển nhiên cũng không muốn dông dài với đối phương, giọng lạnh như băng rồi nói. Sự việc tiêu mẫu đã làm cho tới bây giờ cũng không hối hận, chứ vậy muốn phải hành sự thế nào, tùy ý làm, Bắc Hàng Tiên Cung ta tận lực bồi tiếp. Trên mặt Tiêu Tấn Hàng mỉm cười, từ tốn nói. Đám người Bắc Hàng Tiên Cung bên cạnh y đều đặt tay ở trên pháp khí trữ vật, thần tình không có chút sợ hãi nào. Tiêu công chủ cho rằng chúng ta không dám sao? Trong mắt của Cừ Linh nổi lên ngân mang băng lãnh, chậm rãi hỏi. Chư vị liên thủ thực lực quả thật là vượt lên trên Bắc Hàng Tiên Cung chúng ta. Chẳng qua chư vị nên nghĩ kỹ cái được cái mất khi chiến đấu ở chỗ này nha. Hơn nữa chư vị cũng nhìn thấy những thạch trụ kia chính là trận pháp độc môn của Bắc Hàng Tiên Cung chúng ta. Bắc Hoàng Lưu Ly Trận. Chỉ cần ta tự bảo trận pháp này, mặc dù uy lực không thể nào phá hỏng cửa vào, nhưng cũng đủ để đem cho nó biến mất trong hư không. Đến lúc đó cửa vào sẽ như thế nào? Chư vị tự suy đoán đi. Tiêu Tấn Hàng từ tốn đáp. Nghe nói như thế thì sắc mặt Cười Linh trầm xuống, nhìn về phía chính cái thạch trụ. Thần tình đám người Phong Thiên Đô cũng biến đổi. Ngươi cho rằng bằng một câu nói của ngươi mà khiến cho chúng ta buông tay được sao? Những người khác chưa kịp mở miệng, Tề Lăng Tiêu lạnh giọng quát. Nếu như chư vị đạo hữu không tin, đại khái có thể lập tức động thủ thử đó. Hai tay của Tiêu Tấn Hàng mở ra, y bình thản ung dung nói. Chứng kiến vẻ mặt của Tiêu Tấn Hàng như vậy, trong lòng đám người Phong Thiên Đô trở nên nặng nề, hồ đồ, truyền âm trao đổi với nhau. Phong đạo hữu nè, ngươi là trận pháp đại sư nhất nhị Bắc Hàng Tiên Vực, mấy cái thạch trụ này thật sự là Bát Hoang Lưu Ly Trận gì đó đó hả? Lạc Thanh Hải truyền âm dò hỏi. Ta cũng không hiểu đầy đủ trận văn trên chính cái thạch trụ này, nhưng mà căn cứ nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trận pháp, ta nghĩ đây đúng là cái pháp trận vô cùng lợi hại nha. Nếu chẳng bảo, hậu quả khó mà lường được. Phong Thiên Đô nhìn kỹ chính cái thạch trụ, sau một lát truyền âm lại. Tiêu Tấn Hàng thật sự là con cáo già mà, vẫn để lại cái thủ đoạn vậy, lẽ nào những này cứ phải chấp nhận vậy sao? Tề Lăng Tiêu có chút không cam lòng truyền âm nói. Muốn phá vỡ cái cấm chế này cần thời gian tương đối dài, nếu trở mặt động thủ cùng bọn chúng, tuyệt đối không kịp nữa. Thôi, bỏ qua đi, mục đích tối trọng yếu của chúng ta vẫn là tiến nhập tiên phủ, lần này không thể làm gì khác hơn là thị nghi cho y rồi. Bây giờ nếu y để cho chúng ta tiến vào, thì xem bọn chúng nói như thế nào. Phong Thiên Đô thở dài, truyền âm nói. Đám người Lạc Thanh Hải, Tề Lăng Tiêu, Cừ Linh nghe như vậy, trầm mặt một hồi, lần lượt gật đầu. Thủ đoạn của Tiêu công chủ, chúng ta mở rộng tầm mắt. Thôi được rồi, việc này liền dừng lại ở đây vậy. Phong Thiên Đô nói, Tề Lăng Tiêu hung dữ trợn mắt nhìn đám người Tiêu Tấn Hàng vài lần, cuối cùng cũng thở dài. Mặc dù Lạc Thanh Hải không có mở miệng, hiển nhiên cũng là ý tứ này. Còn Cừ Linh lại trực tiếp xoay người đi tới một chỗ. Chỗ đó vốn là một vài tu sĩ chân tiên tụ tập, thấy thế vội vã phân tán ra, để lại một khoảng đất trống lớn. Thế lực khác tuy là còn có chút không cam lòng, thế nhưng hai thế lực lớn Phục Lăng Tông, Thương Lưu Cung đã buông tay rồi. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn xông lên coi cái mạng như rác làm cái gì. Thậm chí ngay cả đám người Trần Phi cùng những dị tộc kia lúc đầu bất bình, căm giận nhất cũng chỉ lặng lẽ không nói. Kỳ thật Minh Hàng Tiên Phủ này vốn là đất rộng của nhiều, từ khi nó hiện thế đến nay nhiều năm như vậy rồi, mỗi lần vẫn là kỳ trân trị bảo không ngừng. Chưa vậy tới đây phần lớn là gì vậy, hà tất phải tổn thương hòa khí gì chứ? Tiêu Tấn Hàng thấy cảnh này, cười nhạt một tiếng rồi nói, ở chỗ sâu trong nhãn thần từ từ buông lỏng. Tiêu công chủ, các ngươi ở chỗ này lâu nhất, theo ý của ngươi thì khi nào tiên phủ mới hàng lâm vậy? Phong Thiên Đô không có trả lời, chuyển chủ đề hỏi. Tối đó là hai ngày nữa tiên phủ tất nhiên sẽ hàng lâm, chẳng qua... Tiêu Tấn Hàng nói. Chẳng qua làm sao? Phong Thiên Đô hỏi. Vì để cho chư vị yên tâm, ta đã triệt để tiêu cấm chế cửa vào. Ở chỗ cửa vào này, chư vị vẫn nên tạo một ít phong ấn thỏa đáng đi, bằng không Minh Hàng khí trong đó bạo phát ra sẽ rất phiền phức.